Cử chỉ, thứ ngôn ngữ không lời. Một, cử chỉ, một công cụ để giao tiếp. Khi nói, chúng ta dùng điệu bộ đi kèm lời. Từ thời xa xưa, khi mà ngôn ngữ của loài người chưa phát triển, điệu bộ là công cụ phụ trợ đắc lực cho lời nói, giúp cho con người diễn đạt rõ ràng và đầy đủ hơn những điều muốn nói. Thậm chí có những tình huống cử chỉ là công cụ giao tiếp duy nhất. Một bộ lạc của thổ dân Úc có tập tục phụ nữ nếu chồng chết thì phải im lặng trong 4 năm. Suốt thời gian này, người phụ nữ ấy chỉ có thể dùng cử chỉ để nói với người xung quanh. Charlie Chaplin và nhiều nghệ sĩ phim câm, kịch câm là những bậc thầy về cách dùng cử chỉ, điệu bộ để nói, để giao tiếp không lời. Trên sân khấu, qua cách ăn mặc, qua nét mặt và qua một vài cử chỉ của một nhân vật, là khán giả có thể nhận ra đó là hạng người nào. Nhân hậu hay độc ác, trung thực hay xu nịnh, khiêm nhường hay kiêu căng, nghèo khổ bất hạnh hay giàu sang hãnh tiến. Không ít trường hợp chúng ta nhận ra một người nói những điều không thật với lòng mình. Qua ánh mắt, qua giọng nói, qua cái bắt tay, chúng ta nhận ra một lời chào khách sáo, một lời chia buồn đầy ác ý, một sự giận dữ giả vờ. Bởi vì những cử chỉ thường biểu hiện ý nghĩa. 2. Những thông tin cử chỉ và những thông tin bằng lời. Cử chỉ là một công cụ giao tiếp quan trọng. Tầm quan trọng của những cử chỉ được thấy rõ trong kết quả nghiên cứu của Alper Mayrapian. Ông nói, trao đổi thông tin diễn ra chỉ bằng lời là 7% qua các phương tiện âm thanh. Giọng điệu, giọng nói, ngữ điệu và âm thanh là 38%. Còn qua các phương tiện không bằng lời là 55%. Alan Pease, trang 9. Giáo sư Beth Whistle thấy giao tiếp chỉ bằng lời trong khi trò chuyện chiếm chưa đến 35%, còn hơn 65% thông tin được trao đổi nhờ giao tiếp không lời. Alan Pease, trang 9. Nhiều nghiên cứu cho thấy tín hiệu không lời trong giao tiếp mang thông tin nhiều gấp 5 lần những tín hiệu bằng lời. Và các kênh bằng lời dùng để truyền đạt thông tin. Các kênh không bằng lời dùng để thảo luận. Hệ quả của điều này là một khi những tín hiệu bằng lời không trùng khớp với tín hiệu không lời, thì để nhận biết ý định và thông tin thực sự từ phía người nói, người ta trông đợi vào những thông tin không lời nhiều hơn. 3. Trước hết, những cử chỉ là vô thức. Vừa lọt lòng mẹ, bé đã oa oa cất 3 tiếng khóc chào đời. Bé khóc để tồn tại. Nó cần không khí để thở. Để tồn tại, bé cần nhiều thứ và đã khóc vì nhiều chuyện khác nhau. Vì đói, vì tả ướt, vì nóng quá, vì muốn tè, vì bị kiến cắn. Tiếng khóc phản ánh những nhu cầu sinh lý khác nhau. Bé cũng biết mếu, biết cười, biết vùng vẫy tay chân, biết làm một số động tác, cử chỉ nào đó biểu hiện những đau đớn, tức giận, hài lòng, vui vẻ. Những cử chỉ được mụ dạy này chỉ là những phản ứng tự nhiên, những hành động vô thức. Đây là cơ sở cho kết luận, trông mặt mà bắt hình dong. Những cử chỉ phản ánh tâm trạng, phản ánh con người chúng ta. Vậy thì, có những cử chỉ là bẩm sinh. Chứng minh cho luận điểm này còn là hiện tượng sau. Người mù và điếc bẩm sinh vẫn có khả năng cười mà không cần học hay bắt chước ai cả. Những cử chỉ giao tiếp chính và vô thức này hầu như không khác nhau trên toàn thế giới. Khi hạnh phúc, cười. Khi buồn, chau mày. Khi giận dữ, có cái nhìn bực tức. Gật đầu, đúng, bằng lòng hay đồng ý. Lắc đầu, phủ định hoặc không đồng ý. Một em bé đã no, Nó từ chối vú mẹ, từ chối muỗng bột bằng cách tránh những thứ này. Bé chuyển động đầu từ bên này qua bên kia để tránh. Phải chăng đó là cội nguồn của hành động lắc đầu? Nhe răng, hành động đe dọa và tấn công của con thú. Nó được di truyền thành cái cười ác độc và thù địch. 4. Ý nghĩa của những cử chỉ bẩm sinh của con người. Con người là một thực thể cực kỳ phức tạp. Do vậy, những cử chỉ được thể hiện hết sức đa dạng và ý nghĩa của chúng rất phong phú. Hiện tượng này được chú ý nghiên cứu. Ý nghĩa của những hành động, những cử chỉ này được thấy rõ nhất ở nét mặt và bàn tay. Chẳng hạn, một người xoa tay vào nhau biểu thị sự hoan hỷ, sự trông đợi của người đó vào một điều tích cực gì đó sắp xảy ra. Xoa đầu ngón cái vào đầu ngón trỏ, hành động đếm tiền. Vì vậy, hành động này biểu thị sự chờ đợi được nhận tiền. Những ngón tay đan vào nhau biểu thị sự buồn chán và muốn che giấu đi những tiêu cực, bất mãn của mình. Ngón cái nói lên sức mạnh của tính cách. Nó nhấn mạnh đến cái tôi của mỗi người. Ngón trỏ để chỉ hướng. Ngón trỏ của tay phải cũng là ngón trỏ để chỉ huy, ra lệnh. Khi đó, bàn tay nắm lại và úp xuống. Cánh tay phải giơ lên là hành động xin được nói, dù trong lớp học hay trong hội trường quốc hội. Nói về lòng bàn tay, người ta có những nhận xét sau. Lòng bàn tay có hai tư thế, mở và úp. Tư thế mở ra liên hệ tới tính trung thực, chân thành và sự tin tưởng. Chìa bàn tay mở ra để bắt tay là hành vi có từ thời nguyên thủy. Người ta muốn chứng tỏ mình thành thật, không mang vũ khí, không có ý định đe dọa mà chỉ là thân thiện. Từ cái bắt tay kèm theo vài lần lắc nhẹ mang ý nghĩa một hành vi chào hỏi không lời. Lời thề thường thốt ra với lòng bàn tay đặt lên tim. Xin thề ở tòa án, người theo đạo Kitô giữ kinh thánh trong tay trái. Tay phải giơ cao để các thành viên trong phiên tòa nhìn thấy. Tư thế ngửa tay, van xin lòng từ thiện. Đó là động tác của người ăn xin. Tư thế úp xuống, tư thế ghìm nén, trấn tĩnh. Đứa trẻ nói dối hay che giấu một điều gì đó, nó giấu tay ra sau lưng. 5. Bẩm sinh hay do học hỏi. Nhưng cũng có những cử chỉ không rõ là bẩm sinh hay do học hỏi mà thành. Người ta quan sát về cách tránh nhau trong đám đông. Nam thường quay mặt về phía nữ, còn phụ nữ lại quay lưng về phía nam giới. Cử chỉ này của phụ nữ là bẩm sinh, để bảo vệ bộ ngực, hay chỉ sự học hỏi vô thức từ quan sát cách tránh của những phụ nữ khác. Đầu ngẩng cao, cầm đưa ra phía trước, tay chắp sau lưng là cử chỉ của đàn ông thuộc Hoàng gia Anh và nhiều hoàng tộc khác, của cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ trực, của những sĩ quan cao cấp, của viên chức công quyền, của những hiệu trưởng trường trung học tỉnh lẻ mà họ trưởng thành từ đó. Những cử chỉ này là hành động vô thức về vai trò, địa vị của mình, hay do được dạy dỗ, do học hỏi mà hình thành. 6. Cùng một cử chỉ có thể biểu hiện những ý nghĩa khác nhau. Những ý nghĩa này thường được xác định rõ ràng trong tình huống. Một người gãi gáy có thể vì đầu có gầu, có chấy, vì ra mồ hôi, mà cũng có thể vì thiếu tự tin, vì tính hay quên hay vì nói dối. Một từ đứng bên cạnh những từ khác trong một câu thì ý nghĩa của nó mới hoàn toàn xác định. Một cử chỉ đặt bên cạnh hàng loạt cử chỉ khác và đặt trong những tình huống cụ thể mới có thể lộ rõ ý nghĩa của cử chỉ đó. Một chiều mùa đông lạnh lẽo, trên ghế chờ ở một bến xe buýt có một người ngồi hai chân bắt chéo và đầu hơi cúi xuống. Người đó bị lạnh. Nhưng trong một cuộc thương lượng làm ăn, buôn bán, một người cũng tư thế ngồi như vậy. Người này có thái độ phòng vệ, thận trọng và nói chung là tiêu cực với vấn đề đang thảo luận. 7. Giáo dục về cử chỉ. Nói một người nhạy cảm và có linh tính là có ngụ ý nói rằng người đó có khả năng đọc được, nghĩa là phát hiện và giải mã được những tín hiệu không lời của người khác nhờ giác quan thứ 6. Nhờ học hỏi mà khả năng này được phát triển. Nhận thức được tầm quan trọng của những cử chỉ, người ta thực hiện việc giáo dục về cử chỉ cho trẻ em. Đứa trẻ sẽ dần dần hiểu được ý nghĩa của những cử chỉ, những tư thế khác nhau trong giao tiếp và cách dùng chúng. Nó sẽ dần dần học được ngôn ngữ cử chỉ cùng với học tiếng mẹ đẻ. Từ đó, trẻ em sẽ thực hiện có ý thức một số cử chỉ. Chúng đã có những hành động ký hiệu. Cử chỉ cũng trở thành những nghi thức giao tiếp xã hội. Vì thế cũng có những bài giảng về ngôn ngữ cử chỉ cho những người làm các nghề liên quan nhiều tới giao tiếp xã hội. Những nhà chính trị, nhà ngoại giao, những thương nhân, những người bán hàng, chào hàng, những chuyên gia tâm lý, luật sư, những diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ sân khấu, bình luận viên truyền hình. Những nghề nghiệp không thể không biết tới ý nghĩa của những cử chỉ. Cử chỉ là ký hiệu. Và những ký hiệu này tạo thành một thứ ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ cử chỉ. 8. Có những ngôn ngữ cử chỉ khác nhau. Đáng chú ý là ngôn ngữ của những người câm điếc và ngôn ngữ của những dòng tu. Ngôn ngữ của những người câm điếc. Chuyện kể rằng tu sĩ người Pháp Jacques Michel de L'Epée 1712-1789 một lần trú mưa trong một ngôi nhà có hai chị em sinh đôi vừa câm vừa điếc. Ông thấy, bằng những cử chỉ, hai chị em này trao đổi với nhau rất chính xác những điều mà họ muốn diễn tả. Điều này đã gây ấn tượng rất mạnh với tu sĩ L'Epée. Từ đó, ông mày mò và sáng tạo ra thứ ngôn ngữ cử chỉ, dùng bàn tay và ngón tay cho những người câm điếc. Tộc người da đỏ Sioux ở Bắc Mỹ, bên cạnh ngôn ngữ tự nhiên của mình, cũng dùng kèm những cử chỉ thật sinh động trong giao tiếp. Theo William Tompkins, bộ ngôn ngữ cử chỉ này gồm khoảng 450 đến 500 ký hiệu gắn với bàn tay, bất động hoặc chuyển động, với bộ mặt và cái đầu chuyển động. Bộ ký hiệu này có cả danh từ, động từ, tính từ và trạng từ, với các tình huống gặp trong đời sống hàng ngày như săn bắn và đánh nhau với những bộ lạc khác. Nhiều nước có những chương trình truyền hình bằng ngôn ngữ cử chỉ để phục vụ cho những người câm điếc. Dòng đạo Tin Lành ở Cluny và Citeaux thuộc vùng Bourgogne của Pháp chủ trương giao tiếp trong im lặng, nghĩa là họ đã khước từ giao tiếp bằng lời. Không nói nên phải dùng cử chỉ. Danh sách lúc đầu có 296 ký hiệu. Trong quá trình phát triển, số ký hiệu đã tăng thành gần 1.300. Chúng được phân thành 4 loại: hỏi, ra lệnh, chúc tụng và khẳng định. Nghĩa của những ký hiệu này còn khá mơ hồ. Để trỏ số 1/2, người ta chạm ngón tay vào khoảng giữa của ngón trỏ. Để trỏ số 1/4, người ta chạm vào đầu ngón trỏ. Nhưng như thế này thì thật là mơ hồ, vì ngón tay ta đâu có 4 đốt. Người ta cũng đặt ra những ký hiệu phức. Để tạo ra từ con ong, các nhà tu hay nuôi ong, họ phải tạo ra từ cánh và cử chỉ mềm mại. Còn như muốn tạo ra từ mật ong, thì họ lại phải tạo ra từ bơ, rồi ghép với từ con ong. Thật là phức tạp. 9. Như vậy, ngôn ngữ cử chỉ được xây dựng trên một số ký hiệu cơ bản. Đó là bộ mặt, bàn tay và các bộ phận của nó. Các dạng mặt, mắt, môi, miệng, lưỡi, lông mày cùng cách chuyển động của chúng. Bàn tay cũng tạo thành nguồn dự trữ đặc biệt đầy tiềm năng cho các ký hiệu. Bàn tay, ngón tay hoặc cánh tay có thể đứng riêng rẽ hoặc phối hợp với những ký hiệu khác để tạo thành một mã giao tiếp. Những ký hiệu này rất nhiều. Có những cử chỉ là tổng hợp của nhiều cử chỉ. Cái nhún vai gồm 3 cử chỉ khác nhau. Lòng bàn tay dang ra, hai vai nhô lên, lông mày nhướng lên. Ký hiệu này biểu thị sự không biết, không hiểu điều người khác đang nói. Có thể dùng những cử chỉ khác nhau để biểu hiện cùng một ý nghĩa. Những ý nghĩa thân thiện, xa cách, thương yêu, thờ ơ, lãnh đạm, quan tâm, ngạc nhiên, bất bình có thể biểu hiện bằng những loại động tác mà cũng có thể biểu hiện qua thái độ, qua cái nhìn, ánh mắt hay nét mặt. Trong nhiều nền văn hóa, vì lý do thẩm mỹ hoặc tôn giáo, người ta thay thế bộ mặt tự nhiên bằng những bộ mặt được tô vẽ, bộ mặt được hóa trang hay mặt nạ. Đó là bộ mặt trên sân khấu, như trong tuồng, mặt nạ trong lễ hội hóa trang, bộ mặt trong tang lễ, như của người Ai Cập. Chúng đều mang ý nghĩa biểu trưng. Những điệu bộ, tư thế cho các ảnh thời trang, những thế mẫu cho các họa sĩ và nghệ sĩ tạo hình, những động tác trong những điệu múa, trong những màn quảng cáo đều mang mục đích thẩm mỹ. Có thể nhận thấy rằng mỗi kiểu múa, dù là cổ truyền hay hiện đại, đều tuân theo một mã nào đó. Đó là những động tác được quy ước nghiêm nhặt trong những vũ khúc cổ truyền của các dân tộc. Chẳng hạn, các điệu múa lễ nghi của Ấn Độ vận dụng tất cả các bộ phận của thân thể, từ bàn tay, lóng tay, mắt, mũi, môi, cánh tay cho đến cẳng chân, bàn chân, hông để tạo nên những động tác biểu trưng cho những tâm trạng khác nhau. 10. Có những yếu tố ảnh hưởng đến cử chỉ. Cử chỉ mang đậm nét đặc thù dân tộc và phụ thuộc từng nền văn hóa. Bên cạnh những cử chỉ giao tiếp chính và vô thức hầu như không khác nhau trên toàn thế giới, mỗi dân tộc còn có những quy ước riêng về hệ thống ký hiệu cử chỉ. Làm vòng tròn các ngón tay có thể biểu hiện những ý nghĩa khác nhau. Đó là ký hiệu chữ O trong từ OK ở các nước châu Mỹ. Ở Pháp, đó là số 0 hoặc không có gì. Vì vậy, người Pháp cho rằng OK là viết tắt của báo cáo hàng ngày, OK, không ai bị giết. Ở Nhật, tiền bạc. Ở một số nước Địa Trung Hải, đó là sự đồng tính luyến ái của nam giới. Chúng ta quan sát cái bắt tay chào nhau khi gặp gỡ. Người Ethiopia xòe chạm lòng bàn tay vào nhau. Nếu có thân thiết ôm nhau, xin chớ bao giờ ôm lấy gáy người khác, vì ôm gáy là biểu trưng của hành động viết cổ bắt làm nô lệ. Đây là một cấm kỵ. Khi ôm chào nhau, người Tây Tạng dùng mũi chạm mũi. Người Pháp phải ngã mũ, bỏ găng tay rồi mới bắt tay nhau. Người Pháp tỉnh lẻ có thể hôn má nhau 3-4 lần. Quy ước về phép lịch sự của họ là như vậy. Người Úc gặp nhau ngoài đường không ngã mũ chào nhau, chỉ cần vỗ nhẹ vào nhau thôi. Người Anh khi gặp nhau, phụ nữ chào nam giới trước để nói rằng tôi có quen người này. Ngôn ngữ ký hiệu này thay đổi theo thời đại. Trước đây, khi gặp nhau, người ta vái nhau chứ không bắt tay. Nó cũng thay đổi theo giai tầng xã hội. Quân đội chào nhau khác cách chào của phụ nữ và trẻ em. Cách hôn của hai người yêu nhau khác cách hôn của hai nhà ngoại giao. Khi nhà ngoại giao hôn nhau, ở phía dưới họ bao giờ cũng có một khoảng cách. Điều này liên quan tới lãnh địa của mỗi người. Hơn ai hết, những nhà ngoại giao rất ý thức về vấn đề này. Cử chỉ phụ thuộc vào vị thế, nghề nghiệp và uy tín xã hội của một người. Một người có vị thế cao trong xã hội hay đạt đến đỉnh cao trong thang bậc nghề nghiệp thường có lời nói linh hoạt và từ ngữ phong phú trong khi giao tiếp. Hệ quả là cử chỉ của họ thường chậm rãi, ít bộc lộ. Trái lại, một người ít học, vị thế xã hội và nghề nghiệp thấp thường dựa nhiều vào cử chỉ để diễn đạt rõ hơn lời nói của mình. Cử chỉ của họ thường phong phú hơn. Những người có hiểu biết về ngôn ngữ cử chỉ, chẳng hạn những nhà chính trị, nhà ngoại giao, những thương nhân, luật sư, những diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ sân khấu, bình luận viên truyền hình, là những chuyên gia về ngôn ngữ cử chỉ, nên sẽ ý thức được những cử chỉ nào bộc lộ những điều gì, và do đó họ thường tìm cách che giấu đi những cử chỉ đó. Tuy nhiên, tiềm thức của con người làm việc tự động và không phụ thuộc vào ý định chủ quan của mỗi người. Vả lại, bên cạnh những cử chỉ chính, còn hàng loạt những cử chỉ khác, cho nên họ không hoàn toàn che giấu được ý định thực của mình. Có điều, bằng mắt thường để nhận biết được ý nghĩ thực qua cử chỉ của những người này sẽ khó khăn hơn nhiều so với máy. Ekman, một chuyên gia về ngôn ngữ cử chỉ, sau 15 năm nghiên cứu đã thấy được có 46 loại chuyển động của cơ mặt cho phép diễn tả được tất cả các loại cảm xúc. Ông đưa những chuyển động này vào máy tính. Thế là tạo thành một chiếc máy tính phát hiện được những lời nói dối. Một chi tiết thú vị. Khi hỏi cung một người, bao giờ công an cũng để người đó ngồi ở một ghế đặt ở chỗ dễ quan sát nhất. Toàn bộ cử chỉ của người bị tra hỏi đều nằm dưới tầm nhìn của người hỏi cung. Và do vậy, họ dễ dàng nhận ra được mức độ thật trong những câu trả lời đến đâu. Điều này giải thích tại sao nói dối qua điện thoại lại dễ hơn cả. Cử chỉ và mức độ rõ ràng của chúng thường cũng phụ thuộc vào tuổi tác và khí chất cá nhân. Ý định của trẻ em thường bộc lộ rõ hơn ý định của người lớn. Những người nóng nảy và hay nói thường bộc lộ rõ ràng quan điểm, thái độ của mình hơn những người ít nói, thâm trầm và có khả năng tự kiềm chế. Khoảng cách trong giao tiếp, một đặc điểm của ngôn ngữ cử chỉ. Khoảng cách thuộc một phạm trù rộng hơn, lãnh địa hay là không gian cá nhân. Nó cũng thể hiện đặc điểm dân tộc và vị thế xã hội của người đối thoại. Trong giao tiếp, người nói luôn luôn có ý thức về vấn đề giữ thể diện. Một người tôn trọng nguyên lý lịch sự sẽ chú ý không làm mất thể diện, mất mặt người khác. Thể diện được hiểu cả về phương diện tinh thần lẫn vật chất. Mỗi người muốn mình được người khác tôn trọng. Về phương diện vật chất, thể diện được thể hiện ở chỗ mỗi người có một lãnh địa hay là không gian cá nhân mà người khác không được xâm phạm. Tục ngữ Việt có câu sống mỗi người mỗi nhà, chết mỗi người mỗi mà, nghĩa là mã. Người lớn có thể xoa đầu một em bé vì lãnh địa của em bé còn nhỏ. Nhưng sau khi trao căn nhà tình nghĩa cho một bà má đã 80 tuổi, thì dù người trao là cán bộ cao tới cấp nào chăng nữa, cũng không có quyền xoa đầu bà má đáng tuổi mẹ hay bà mình. Kết luận, lãnh địa phụ thuộc vào tuổi tác. Lãnh địa cũng phụ thuộc vào vị thế xã hội. Dễ nhận ra rằng vị thế xã hội càng cao thì lãnh địa càng lớn. Lãnh địa còn phụ thuộc vào quan hệ thân sơ. Hai người nói chuyện với nhau, tùy mức độ thân mật hay xa lạ mà giữa họ có một khoảng cách nào đó. Càng thân, càng có sự gắn bó về tình cảm thì khoảng cách càng gần. Hai người yêu nhau sẽ không cần khoảng cách trong giao tiếp. Hai nhà ngoại giao gặp gỡ trao đổi nhau dù trong một tiệc đứng thì giữa họ luôn luôn có một khoảng cách nhất định. Thậm chí hai nhà ngoại giao ôm hôn nhau thì, như nhận xét của Apis, phần thân phía dưới của họ vẫn có một khoảng cách chừng 15 cm. Mỗi người đều có vùng lãnh địa riêng. Diễn viên điện ảnh mà hôn nhau theo kiểu này sẽ thành ra những cái hôn gượng gạo trong phim. Quan hệ thân sơ có liên quan chặt chẽ tới quan hệ vị thế. Chúng thay đổi tùy theo tình huống giao tiếp. Giữa hai người, Giả sử trong gia đình có mối quan hệ trên dưới chú cháu, dì cháu, thì khoảng cách trong giao tiếp sẽ gần hơn. Lãnh địa đã thu nhỏ lại. So với cũng vẫn hai người đó nói chuyện với nhau, nhưng ở trong một hội nghị mà cháu là người đứng đầu. Chúng cũng thay đổi theo thời gian. Trong cuộc kháng chiến trước đây, những người già Nam Bộ vẫn gọi những cán bộ cách mạng cao cấp là thằng, là con. Ở đây quan hệ thân sơ nổi lên. Có thân mật lắm mới kêu như vậy. Nay điều đó không còn nữa. Quan hệ vị thế đã nổi trội hơn, có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội hiện nay. Lãnh địa cũng thay đổi theo địa phương và theo dân tộc. Lãnh địa của người nông thôn hay miền núi quen sống rộng rãi, khác với những người thành phố quen sống nơi có mật độ dân cư cao. Khoảng cách trong giao tiếp của những người châu Á khác với những người châu Âu. Không chú ý tới điều này nên xảy ra những tình huống hài hước trong giao tiếp. Một người tiến lại gần hơn thì người kia lại ý tứ lùi lại. Và cũng xảy ra những hiểu lầm khi hai người có quan niệm khác nhau về khoảng cách. Người này khó gần, người kia có thái độ xa cách. Kiến thức ngày nay, số 353, năm 2000. Biết chết liền. Một. Trong tiếng Việt có hàng loạt câu mà hàm ý, hay nói đơn giản là ý tứ của nó, trái ngược với lời lẽ bên ngoài. Bạn hãy cùng tôi đọc mấy câu sau. Một. Tôi mà nói dối thì tôi làm con cho anh. Hai. Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần đi đã. Ba. Cô ấy mà thương anh thì trời sa xuống đất. 4. Ông ấy mà liêm khiết thì nước này chả có ai tham nhũng. 5. Tin lời ông ta thì đổ thóc giống ra mà ăn. 6. Lấy anh em biết ăn gì, lộc sắn thì chát, lộc si thì già. Đọc những câu trên, bạn không cần là một nhà ngôn ngữ học, không cần biết ngữ pháp tiếng Việt. Thậm chí bạn không biết chữ, nhưng nghe người ta nói là hiểu ngay ý tứ của chúng. Câu 1 là lời thề với ý là tôi không nói dối. Câu 2, câu 5 là lời khuyên với ý tứ là xin bệ hạ đừng hàng, đừng tin lời ông ta. Câu 3, câu 4 là những nhận định với ý tứ là cô ấy không thương anh đâu, ông ấy không hề liêm khiết. Câu ca dao 6 là lời cô gái từ chối, em không thể lấy anh. Do đâu mà hiểu được ý tứ của những câu trên? Có thể trả lời, tiếng Việt là như vậy, có gì phải thắc mắc? Hoặc, tôi là người Việt, nghe vậy là tôi biết liền. Tuy nhiên, chúng ta có thể chứng minh rất chặt chẽ vì sao chúng lại có những ý tứ đó. Và phép chứng minh này dựa trên cơ sở logic. Bạn chỉ cần nắm chắc kiến thức đại số lớp 10 là có thể hiểu được phép chứng minh này. Điều thú vị là con đường hình thành hàm ý của những câu trên đây lại hoàn toàn giống con đường hình thành hàm ý của những câu mà có người cho là tiếng lóng như dưới đây. Hỏi, giáo viên mới dạy thế nào? Trả lời, 7. Hiểu chết liền. Hỏi, nhỏ đó có xin không? Trả lời, 8. Xin chết liền. Hỏi, có biết bồ của nó không? Trả lời, 9. Biết chết liền. 2. Quy nạp. Hãy thực hiện phép quy nạp như đã trình bày trong sách đại số lớp 10. Chín câu trên đây có hai điểm giống nhau. Điểm giống nhau thứ nhất, chúng đều là câu rút gọn của câu ghép nếu thì. Một, nếu tôi mà nói dối thì thì tôi làm con cho anh. 3. Nếu cô ấy mà thương anh thì trời sa xuống đất. 4. Nếu ông ấy mà liêm khiết thì đất nước này chả có ai tham nhũng. 7. Nếu hiểu thì chết liền. 8. Nếu sinh thì chết liền. 9. Nếu biết thì chết liền. Điểm giống nhau thứ hai. Hàm ý của chúng đều là sự phủ định vế thứ nhất của câu ghép. Phủ định vế thứ nhất, tôi mà nói dối của câu 1 sẽ thành hàm ý, tôi không nói dối. Phủ định vế thứ nhất, cô ấy mà thương anh của câu 3 sẽ thành hàm ý, cô ấy không thương anh. Phủ định vế thứ nhất, ông ấy mà liêm khiết của câu 4 sẽ thành hàm ý, ông ấy không liêm khiết. Tương tự, phủ định vế thứ nhất của các câu 7, 8, 9 sẽ lần lượt được những hàm ý của chúng: không hiểu, không sinh, không biết. 3. Khái quát. Cả 9 câu trên đây có dạng nếu A thì B. Theo sách đại số lớp 10, về logic đó là phép toán kéo theo A suy ra B. Ở đó A là điều kiện đủ của B, tức là có A là có B, còn B là điều kiện cần của A, tức là không có B là không có A. Hàm ý của cả 9 câu trên đây đều là sự phủ định A, tức là không A. Câu hỏi: về phương diện toán học, không có phép suy luận nào cho phép từ mệnh đề A suy ra B lại suy ra được hàm ý không A. Thế nhưng tại sao trong thực tế cả 9 câu trên đây lại có hàm ý phủ định A? Suy nghĩ kỹ thì thấy sự quy nạp như mục 2 còn thiếu sót. 9 câu trên đây còn có một điểm chung nữa là trong thực tế B là điều không xảy ra hoặc không ai muốn xảy ra, tức là không có B, không muốn B. Vậy là đã rõ, các câu trên đây có dạng A suy ra B mà lại không có B là điều kiện cần của A, nên suy ra không có A. Thế là chúng ta đã chứng minh được hàm ý của 9 câu trên đây đều là không có A. 4. Ứng dụng. Các bạn chỉ cần nói một câu dạng nếu A thì B, ở đó B là điều không xảy ra hoặc không ai mong muốn xảy ra, là chúng ta có một câu với hàm ý không A, không muốn A. Vài ví dụ khác mà các bạn dễ dàng xác định được hàm ý. Mày mà thi trượt đại học thì đừng có nhìn mặt tao. Làm vậy là sẽ ngồi bóc lịch 10 năm đấy. Ông ấy không giàu thì còn ai giàu nữa. Con mà lấy nó thì suốt đời không ngóc đầu lên được đâu, con ạ. Ông ta mà làm giám đốc thì công ty này sẽ vác bị đi ăn mày. Con mà cứ vậy thì nhà mình lụng bại đến nơi rồi. Báo này còn không đọc thì đọc báo nào nữa. 5. Kết luận. Biết chết liền không phải là tiếng lóng. Hàm ý của câu này cũng như của hàng loạt câu tiếng Việt có cấu trúc nhân quả, mà nếu thì là một dạng, được hình thành theo một quy luật logic chặt chẽ. Tiếng Việt chính xác và sâu sắc là như vậy. Đến đây hẳn không bạn nào hoài nghi về sức mạnh của toán học có khả năng giải thích sâu sắc nhiều hiện tượng tiếng Việt. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2010.